Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trong túi áo choàng màu đen, đi đến trước mặt cô. Anh nào có nghĩ đến những chuyện đó? Thế ư, vậy tối ngày hôm qua anh đã nói cái gì đấy? Chu Đồng khẽ cười, mặc dù cô đã buộc tóc lại, nhưng bởi vì gió mạnh nên sợi tóc vẫn bị gió thổi bay tung lên. Cuối thu nên làn da của cô có vẻ tái nhợt hơn, cho mũi cũng hơi hồng hồng. Chiếc áo khoác có mũ màu trắng hơi dày trùm qua mông, để lộ ra chiếc quần màu đen bằng vải bông và đôi ủng ngắn màu nâu trên chân. Cô cao 1m62, vóc người không đến mức quá mảnh mai, nhưng cũng không có gì trở ngại. Phong cách ăn mặc của cô thiên về màu sắc, nhìn rất dễ thương, cực kỳ giống trẻ con trong truyện manga. Anh chỉ cảm thấy lúc này phải lùi lại một bước, ánh mắt của cô sáng ngời, xinh đẹp đến khó tin. Không nói được điều gì sao? Vẻ dưng dưng đắc ý của cô thật đáng yêu. Phía sau có bậc thang đấy. Chu Đông nhìn về phía sau, giọng ấm áp nhắc nhở cô. Nhưng cô không đáp lại lời của anh. Từ trong mũi Trần Chi Chi khẽ hừ một tiếng, xoay người nhảy xuống bậc thang, đầy duyên dáng dễ thương. Chung quy Chu Đông cảm thấy tựa như có một cái gì đó làm cho trái tim của anh trở nên biến hóa. Anh hơi nhếch khóe miệng, có lúc chỉ nhìn cô thôi, trái tim của anh cũng có thể trở nên mềm yếu. Không kiềm chế nổi, anh bước thêm mấy bước đuổi theo cô. Anh rút tay ra khỏi túi, nắm chặt lấy tay cô, rất tự nhiên nhét tay của cô vào trong túi áo của mình. Tay của cô hơi lạnh, nhưng nhỏ nhắn và mềm mại, sờ rất dễ chịu. Cô giả bộ quay mặt đi, không thèm nhìn anh, nhưng cánh môi lại cong lên mang vẻ kiêu ngạo nho nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một phát. Sau đó hung hăng trả sát mấy cái, trả sát thật mạnh cho bỡ tức. Nhưng anh chỉ có thể nghĩ như vậy thôi, nghĩ đến một ngày kia khi anh có thể hoàn toàn chiếm giữ cô. Trong tay áo, 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt, như muốn hòa vào nhau. Buổi tối lúc đi ngủ, em nằn sát vào bên trong một chút, chăn cũng để vào bên trong, anh dặn dò cô. Biết rồi. Trước mắt anh chỉ có thể làm được như vậy, không còn cách nào để anh có thể hoàn toàn thỏa mãn. Hôm nay đã kết bạn với nhau rồi nhé. Nghĩ buổi trưa hôm nay ở nhà ăn thấy cậu và Phương Ca chào hỏi nhau, tôi đã định hỏi anh ấy nick quy quy của cậu. Trần Chi Chi gõ xong hàng chữ đang định đưa tay nhấn phím gửi đi, rất nhanh. Trong khung chat đã hiện lên tin nhắn bên kia gửi tới. Người mà tớ gặp ở nhà ăn lúc trưa có phải là bạn trai cậu không? Không cần hỏi cũng biết là cái loa to Phương Ca kia đã nói. Đúng vậy. Dáng dấp cũng không tệ. Trần Chi Chi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nhàn nhạt của Bạch Tề khi nói ra những lời này. Mặc dù từ nhỏ cá tính của hai người khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn trai đẹp thì lại rất giống nhau. Bởi vì chuyện này mà khoảng cách giữa Trần Chi Chi và Bạch Tề càng xích lại gần hơn. Ừ, tớ cũng cảm thấy như vậy. Bên kia Bạch Tề cười. Anh ấy đối xử với cậu có tốt không? Hoàn hảo, theo cảm nhận của tớ thì anh ấy rất tốt. Lời nói này thật sự là suy nghĩ trong lòng của Trần Chi Chi. Tuy con người Chu Đông không có kiểu ăn nói phóng khoáng hay khéo léo để lấy lòng Trần Chi Chi, nhưng thực sự Chu Đông đối xử với cô rất bao dung, cũng rất quan tâm đến cô, không có điểm nào khiến cô thấy không hài lòng về anh. Vậy thì tốt. Trần Chi Chi chờ một lát, thấy bên kia không tiếp tục gửi lời tán gẫu tới nữa, cô hỏi. Hiện tại cậu đã có bạn trai chưa? Không nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng ngược lại, Trần Chi Chi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trần Chi Chi biết, lúc này Bạch Tề chủ động kết bạn với cô là muốn bồi dưỡng lại quan hệ trước kia. Vẫn chưa có. Sao thế? Cô ấy vẫn xuất sắc như vậy, dáng dấp cũng xinh đẹp như vậy. Mặc dù từ bậc sơ trung học trở đi, Trần Chi Chi không còn học cùng lớp, nhưng cô cũng có thể đoán ra, chắc chắn Bạch Tề phải được rất hoan nghênh. Không tìm được người thích hợp. Trần Chi Chi định hỏi, Từ Chi thì sao? Tay gõ phím, chữ hiện ra theo suy nghĩ, nhưng sau đó cô lại xóa đi, đổi thành câu khác thuận theo ý của bạn. Đúng thế, tìm được người thích hợp với mình rất không dễ dàng. Bên kia Bạch Tề khẽ mỉm cười, gõ phím gửi tới. Chi Chi, sau khi tớ đi, cậu có thể giúp tớ khuyên nhủ Từ Chi một chút được không? Trần Chi Chi thoáng sững sờ, tại sao? Tớ sợ cậu ấy nghĩ không thông. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Chi Chi nhạy bén cảm thấy, thật ra mục đích lần này Bạch Tề kết bạn với cô chủ yếu vì Từ Chi nhiều hơn. Cậu và anh ta sao vậy? Rất lâu cũng không thấy Bạch Tề ở bên kia đáp lại. Chuông điện thoại di động chợt vang lên, Trần Chi Chi nhìn lướt qua tên người gọi đến hiện trên màn hình, liền vuốt nhẹ nhận cuộc gọi. Alo, Chu Đông. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Chi Chi, hiện tại em đang ở đâu? Vẫn đang ở trong phòng ngủ. Chúng ta đã hẹn 6 giờ lên đường để lấy bánh gato, sau đó đi quán lầu Trùng Khánh ăn cơm tối. Em quên à? Ôi, thật xin lỗi. Trần Chi Chi hốt hoảng vội vàng đứng lên. Anh chờ em một chút, em sẽ xuống ngay lập tức. Cúp điện thoại, Trần Chi Chi lập tức chạy đến trước gương chải đầu. đang túm tóc chuẩn bị dùng chiếc dây hoa để buộc lại, thì từ máy vi tính vang lên âm thanh tích tích trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net